Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1831, Hồng Nhan là họa thủy. Đi ở phía trước mấy bước bên ngoài Nhan Như Tuyết, nghe đến sau lưng động tĩnh, cũng không khỏi đến phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhè. Tuy nhiên dừng bước lại, lại không quay đầu lại. Nàng tin tưởng lấy Diệp Thiên năng lực, khẳng định có thể xử lý thích đáng. Lúc này đứng trước vấn đề, 7-8 cái đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh thanh niên. Hung hăng càn quấy khua tay trên tay gậy bóng chày. Chỉ cần thu đến giả gái tiến một bước chỉ thị, trên tay bọn họ gậy bóng chày, liền sẽ không chút do dự hướng Diệp Thiên trên đầu bắt chuyện mà đến. Giả gái xoa một tầng phấn lót, trắng đến gần như trong suốt trên mặt, nhấp nhô không che giấu được nộ khí, giống như xuân hành, giống như trắng nõn thon dài ngón tay. Bóp thành tay hoa, chỉ Diệp Thiên, vừa mở miệng, cũng là vịt được tiếng nói giống như thanh âm. Người thật lớn mật, liền giang thành cảnh nội, phương danh lan xa băng tuyết nữ thần, cũng dám khinh nhờn, ngươi là sống đến không kiên nhẫn sao? Ngươi đi theo băng tuyết nữ thần tích cỗ đằng sau, như tên trộm ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại nàng tích cỗ phía trên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đừng cho là ta không biết. Trên đời này, không có người nam nhân nào có thể đối băng tuyết nữ thần mị lực. Nhìn như không thấy, ngươi không phải liền là vì duỗi ra tà ác chi thủ, xâm phạm băng tuyết nữ thần sao? Ta đã đụng lên loại này bỉ ổi chuyện xấu xa, thì tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thân thể vì một cái lòng dạ chính nghĩa có vì thanh niên, ta muốn ngăn cản ngươi hành động, càng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vì xã hội bỏ đi ngươi cái này có thể đại u ác tính. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, giả gái âm điệu đột nhiên sách cao quãng tám. Diệp Thiên đương nhiên nghe ra được, giả gái sau cùng mấy câu là cố ý nói cho Nhan Như Tuyết nghe. Giả gái nỗ lực dùng phương thức như vậy, gây nên Nhan Như Tuyết coi trọng. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng, đây hết thảy đều là bởi vì Nhan Như Tuyết mà lên. Khó trách mọi người đều nói Hồng Nhan cũng là họa thủy. Nhan Như Tuyết cũng là tiêu chuẩn họa thủy cấp mỹ nhân. Nghĩa chính ngôn từ giả gái, đi rồi phê phán lấy Diệp Thiên hành động, nói nước miếng tung bay, lòng đầy căm phẫn, tựa hồ bản thân hắn thì đại biểu cho trên đời này thuần túy nhất chính nghĩa cùng công lý. Mà Diệp Thiên thì là nên đánh nhập 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được đầu thai ác ma. Một bên 7-8 cái thanh niên, phối hợp đến cực kỳ ăn ý, ào ào phụ họa giả gái luận điệu, tại thổi phồng giả gái đồng thời, cũng không quên đem đạp mạnh Diệp Thiên. Diệp Thiên chính bởi vì không biết nên làm sao hướng Nhan Như Tuyết mở miệng giải thích ngày mai kinh thành chuyến đi, mà lòng sinh buồn khổ, tràn đầy giận oán niệm, không chỗ phát tiết. Lúc này, giả gái bọn người lại hào chết không chết đụng vào hắn trên họng súng. Diệp Thiên không để ý chút nào để giả gái bọn người thật tốt trang bức, sau đó chính mình lại đau đánh trang bức phạm, thuận tiện phát tiết một chút lửa giận. Cho nên, từ đầu đến cuối, đối với giả gái ngôn hành cử chỉ, lòng giả biết rõ Diệp Thiên, đều bảo trì lấy cực kỳ bình tĩnh thần thái, cũng không phản bác giải thích, cũng không thừa nhận, cho đến lúc này. Diệp Thiên mới hững hờ một phen mí mắt, khí định thần nhàn ánh mắt, theo trước mắt quần tình xúc động trên mặt mọi người, khẽ quét mà qua. Các người nhiều người như vậy vây quanh ta, ta rất sợ hãi a. Diệp Thiên ra vẻ bối rối hỏi một câu, giả gái bôi chét lấy kiều diễm son môi trên miệng, ngậm một cái nữ sĩ thuốc lá, vũ mị âm nhu trên mặt, lộ ra một vệt cùng hắn hình tượng khí chất vô cùng không tương xứng tinh thần chính nghĩa, trầm giọng nói, ta vừa mới cường điệu qua, ta muốn để ngươi vì chính mình tội ác hành động trả giá đắt, Nghe xong lời này, Diệp Thiên lần nữa lộ ra thất kinh biểu lộ. Run giọng nói, cái gì đại giới, chỉ cần đừng giết ta, đừng đánh đoạn ta cái chân thứ ba, tất cả đều dễ nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên còn liên tục phất tay lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Hắn ngôn hành cử chỉ, nhất thời dẫn tới mọi người chung quanh từng trận ầm vang tiếng cười to. Mẹ hắn, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có thể có bao nhiêu nghiêu bước đâu. Nguyên lai cũng bất quá là cái kém cỏi trứng a. Nói không tệ, chúng ta cũng còn không có làm thật đâu. Tiểu tử này lại trước sợ. Ai, thu thập loại này kém cỏi, thật sự là không có ý nghĩa. Bất quá, căn cứ xúc gian trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa nguyên tắc, chúng ta còn phải tự hạ mình, thật tốt giáo dục một chút cái này kém cỏi, để hắn hối cải để làm người mới. Thật tốt làm người, không lại làm ra nhìn lén nữ nhân tích cổ cái này gieo xuống chảy sự tình. Nghe lấy mọi người tiếng nghị luận, Diệp Thiên không khỏi âm thầm lắc đầu. Những thứ này thanh niên, đến tột cùng là từ cái nào nhà trẻ bên trong chạy ra đến. IQ đáng lo a, ăn táo viên thuốc, dạng này IQ, cũng dám ra đây lăn lộn giang hồ. Tiểu tử, ngươi bây giờ thì cho băng tuyết nữ thần xin lỗi sám hối. Sau đó, ta sẽ để các huynh đệ đánh gãy ngươi hai con chó chân. Giả gái nhếch miệng cười một tiếng, híp híp mắt, ông cụ non đánh giá Diệp Thiên, thanh âm im bặt mà dừng, đón đến, lại trầm ngâm nói, không đúng, ếch, còn phải phế bỏ ngươi cái chân thứ ba, ta tài năng yên tâm, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, chỉ có triệt để tiêu trừ trên người ngươi tội ác căn nguyên. Mới có thể tránh miễn sau này ngươi lại phạm phải sai lầm giống nhau. Phế ngươi ba cái chân, cũng sẽ không đối tính mệnh của ngươi, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Điểm này, vẫn tương đối phù hợp ngươi yêu cầu. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, giả gái hẹp dài trong đôi mắt, thình lình nhấp nhô âm ngoan độc ác ánh mắt. Giả gái đề nghị, mới vừa nói xong, liền đạt được bên người 7-8 cái đồng bạn đồng ý. Ào ào lấy lòng giả gái thật là một cái hiểu rõ đại nghĩa người. Hoàn mỹ thuyết minh, diệt cỏ tận gốc, 4 chữ này hàm nghĩa. Đồng bạn tích cực hưởng ứng, toàn lực lấy lòng, để giả gái cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Âm nhu trên mặt, hiện ra không che giấu được đắc ý biểu lộ. Giả gái một tay chống nạnh, bóp thành tay hoa tay kia, thì chỉ hướng mấy bước bên ngoài Diệp Thiên. Thanh âm hắn cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên âm lãnh xuống tới. Tiểu tử, ta nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Thiên tuyệt không phối hợp giả gái quyết nghị. Cái này khiến giả gái giận tím mặt. Nếu không phải Nhan Như Tuyết cho tới bây giờ còn duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, đồng thời cũng là vì tại Nhan Như Tuyết trước mặt biểu hiện ra chính mình ổn trọng thành thục xử sự phong cách, lấy Diệp Thiên lúc này thờ ơ phản ứng, hắn đã sớm phái người giết chết Diệp Thiên. Trên thực tế, giả gái cũng không biết Diệp Thiên thân phận chân thật. Đoạn thời gian trước, dưới cơ duyên xảo hợp, ngăn cách thật xa khoảng cách, hắn từng có may mắn gặp qua Nhan Như Tuyết liếc một chút. Thấy một lần Nhan Như Tuyết băng tuyết dung nhan, nhất thời để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này thì lập xuống lời thề, đời này vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng phải đem Nhan Như Tuyết đem tới tay. Về sau trong khoảng thời gian này, hắn lại bởi vì trong công tác lúc rời đi Giang Thành, đến mức hắn căn bản không biết Nhan Như Tuyết bên người nhiều cái bảo tiêu, mà lại cái này bảo tiêu cũng là không chết tà thần Diệp Thiên. Chính là bởi vì dạng này, hắn lần này mới dám lỗ mãng ngăn lại Diệp Thiên. 20 phút trước, nếu không phải biểu ca phát WeChat thông báo hắn nói, băng tuyết nữ thần ngay tại danh Uyển Hoa Phủ bên ngoài biệt thự lối đi bộ thượng tán bước, hắn cũng không có khả năng mang theo một đám huynh đệ xuất hiện ở đây. có thể gặp lại băng tuyết nữ thần liếc một chút, là hắn trong khoảng thời gian này cấp thiết nhất hy vọng. Nhìn lấy phách lối cùng cực giả gái, Diệp Thiên im ắng cười cười, gật đầu, hững hờ đáp lại nói, nghe thấy, như là đã nghe thấy, còn không tranh thủ thời gian cho băng tuyết nữ thần xin lỗi. Giả gái giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như, thoáng cái nhảy dựng lên, the thế giọng nói, nghiêm nghị chất vấn, người biểu hiện, để cho ta cảm thấy vô cùng không hài lòng. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, cố nín cười điểm, mới không có để cho mình cười ra tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, thực ta muốn nói cho ngươi, băng tuyết nữ thần cũng không cần ta cho nàng xin lỗi. Vừa mới nói xong, mọi người tất cả đều sững sờ một chút thần, đối Diệp Thiên nghiêm túc một câu, cảm thấy không hiểu ra sao, mẹ hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Băng tuyết nữ thần tâm tư, ngươi cũng thấu hiểu được. Giả gái nhất thời giận không chỗ phát tiết, mắt đỏ, tức hổn hển lớn tiếng gầm thét lên. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ung dung không vội đáp lại nói, ta là băng tuyết nữ thần nam nhân, trên đời này không có so ta càng giải nàng người, nàng không cần ta cho nàng xin lỗi, ngươi nếu không tin, liền cứ đến hỏi nàng. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, mọi người chung quanh toàn cũng nhịn không được cười lên ha hà. Dường như Thiên đến trên đời này, buồn cười nhất chuyện cười giống như. Giả gái càng là cười đến thở không ra hơi. Không có người tin tưởng Diệp Thiên lời này là thật. Dưới cái nhìn của bọn họ, tính cách lạnh lùng, đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm băng tuyết nữ thần nhan như tuyết, làm sao có thể có nam nhân? Cho dù thật có nam nhân, cũng không thể nào là trước mắt cái này điều ti bộ dáng thanh niên. Con mẹ nó, ngươi thật là một cái pha trò nhân tài. Không đi nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, thật đúng là đáng tiếc. Giả gái kém chút cười đau xốc hông, buồn cười giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi loại này điều ti cũng vào tới băng tuyết nữ thần pháp nhãn, cái CMM chứ. Rằng chuyện cười cũng không phải ngươi nói như vậy. Mặt khác 7-8 cái thanh niên cũng chửi ầm lên Diệp Thiên, đến bị điên, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần, làm sao có thể là hắn loại này điều ti có thể nhúng chàm. Đối mặt chúng người nghi vấn, Diệp Thiên hít sâu một hơi, rất là bất đắc dĩ thở dài nói, ta nói chuyện câu câu là thật, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào tin tưởng em gái ngươi, trừ phi ta là giống như ngươi 10 phần điều ti, mới sẽ tin tưởng ngươi biên soạn lời nói dối. Lúc này giả gái giống là một cái nhen nhóm pháo trúc, lúc nào cũng có thể nổ tung, nhọn tiếng giống giận nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta vốn chỉ muốn đối với ngươi làm nhẹ trừng trị, để ngươi không còn làm ác, nhưng ngươi vừa mới lời này lại là đối băng tuyết nữ thần trần trụi làm nhục, thân thể vì một cái thân sĩ quân tử, ta há có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ, ta quyết định, ta muốn giết chết ngươi. Vì băng tuyết nữ thần xuất ngụm ác khí, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, một bộ nhìn đần độn giống như biểu lộ, cười mỉm đánh giá nộ khí trùng thiên giả gái, đại ca, không dùng cùng loại này điều ti phí máy 8 lời nói. Đúng nga, đại ca ngươi lại không tuyên bố chỉ lệnh, huynh đệ ta liền muốn chém trước tâu sau, giết chết tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, 7-8 cái thanh niên lần nữa biến đến quần tình xúc động. Hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Tại một đám tiểu đệ giật dây dưới, giả gái lửa giận cũng thiêu đến cực hạn, nhưng hắn cũng biết, lấy chính mình thân phận, nếu là ở Giang Thành cảnh nội, trên lưng người án mạng, hậu quả khó mà lường được. Hắn gia đình bối cảnh, căn bản bất lực vì hắn bãi bình người án mạng. Giả gái tinh xảo đến nỗi ngay cả nữ nhân đều hội hâm mộ ngũ quan. Bởi vì cực độ phẫn nộ,